Tiên Tuyệt, chương 329, góc truyện audio.com. Sau khi Vũ La tu luyện xong, không còn chuyện gì bèn mở thiên phủ chi quốc ra chuẩn bị thanh lý sửa sang bên trong một chút. Nhưng sau khi vào trong, hắn nhìn quanh quất vẫn không thấy Động Động đâu cả. Động Động, tiểu gia hỏa, Vũ La gọi to hai tiếng mới nhìn thấy tiểu gia hỏa từ trong rừng bồng kinh thần mộc chạy ào ra, miệng ngậm một thứ gì đó. Đến trước mặt Vũ La, Động Động cầm hai tay dâng vật ngậm trong miệng cho Vũ La giống như đang hiến bào. Vũ La lau sạch nước dãi Động Động trên thứ đó, cẩn thận quan sát, lập tức giật mình kinh hãi. Đồng tiền ngọc, vì sao ngươi tìm được thứ này, phải chăng là do một con cóc phun ra? Động Động đứng thẳng người ưỡn ngực, hai tay nó chắp sau lưng, vô cùng đắc ý gật gật đầu, ra vẻ ngươi không cần cảm tạ ta. Vũ La giờ khóc giờ cười, hắn tìm xung quanh một lúc cũng không thấy cóc đất sét đâu. Hỏi Động Động, nó lắc lắc đầu với vẻ hết sức khó coi. Thình lình Vũ La phát hiện hỏa hải san hô thiếu một góc, hầu như đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Ngươi hãy đi chơi đi, đừng quấy rầy ta. Muốn ăn thứ gì thì tự tìm. Có câu sau, Động Động vui sướng vọt đi, nháy mắt không thấy nữa. Vũ La chuẩn bị xong xuôi, nắm đồng tiền ngọc trong tay, rót một tia nguyên hồn vào. Một mảng hào quang sáng chói xuất hiện trong minh đường cung của Vũ La, những văn tự có hình nòng nọc từ trên cao rơi xuống giống như một tấm rèm đang buông xuống. Lúc này những đạo văn tự đang xoay chuyển không ngừng, chính là Vũ La đang đọc cấp tốc. Tên của pháp môn mới này là cửu chuyển luyện phù. Các tu sĩ đều biết kim đan cửu chuyển, lúc luyện chế linh đan, nó sẽ thành hình trong lò, sau đó vỡ nát lại thành hình, tổng cộng có 9 lần biến hóa như vậy. Mà cửu chuyển luyện phù cũng có cùng đạo lý như vậy. Sau khi linh phù thành hình lại vỡ nát, lại luyện chế thành hình, tối cao có thể đạt tới cảnh giới cửu chuyển. Vũ La thầm ước đoán, nếu là một đạo linh phù cấp thấp nhất không phẩm, sau khi trải qua cửu chuyển sẽ trở thành linh phù nhất phẩm. Còn nếu bản thân là một đạo linh phù nhất phẩm theo như lý thuyết cũng có thể đạt tới cảnh giới cửu chuyển, vậy sau khi đạo linh phù nhất phẩm trải qua cửu chuyển, sẽ trở thành đáng sợ tới mức nào? Trước đây Vũ La chưa từng nghe qua cửu chuyển luyện phù. Thế nhưng hắn là hào hữu của Nam Hoang đệ nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn, nếu hắn cũng chưa từng nghe qua, vậy chỉ có thể là ngoài hắn ra, không còn ai biết tới pháp môn này. Một khi linh phù thành hình, dù với bản lãnh của Hướng Cuồng Ngôn cũng không thể nào dùng thủ đoạn của phù sư mà tăng cấp bậc cho nó. Cũng không phải không có khả năng thăng cấp, chỉ cần luyện hóa nó trở thành bản mệnh linh phù của mình, tu luyện cùng với mình. Theo cảnh giới mình tăng lên, sẽ kéo theo đẳng cấp linh phù tăng lên, đây là một quá trình cực khổ mà chậm chạp. Mà cửu chuyển luyện phù không ngừng tôi luyện linh phù cũng như linh đan, quá trình thăng cấp so ra nhanh hơn mấy chục lần, hơn nữa có thể liên tục cửu chuyển, tiền đồ cơ hồ bất khả hạn lượng. Vũ La kích động không ít, lập tức tiếp tục xem xuống dưới. Điều kiện bắt buộc của pháp môn này là cần phải có một lò luyện. Tôi luyện linh phù cũng giống như luyện chế linh đan, tự nhiên cần phải có một lò luyện theo ý nghĩa tượng trưng. Vũ La hơi nghi ngờ đây không biết có phải là do trời cao an bài không, bởi vì theo yêu cầu của cửu chuyển luyện phù như vậy, linh long của mình chính là lò luyện trời sinh tuyệt. Góc truyện audio.com, đỉnh, Vũ La đọc kỹ pháp môn này 3 lượt lặng lẽ suy nghĩ một hồi, sau đó lại coi tỉ mỉ 3 lượt nữa, bảo đảm không có sai lầm, lại ngẫm nghĩ quá trình từ đầu chí cuối một phen. Sau khi xác định không có sơ hở, lúc này mới lấy ra 50 miếng ngọc tùy chuẩn bị thử nghiệm một phen. Linh phù sát khí trước đây đã tiêu hao sạch sẽ, Vũ La chỉ có thể luyện chế linh phù mới. Theo pháp môn thực phù tiêu hóa hấp thu linh khí bên trong ngọc tùy, sau đó ngưng tụ thành phôi thai một đạo linh phù bạch ngọc, chọn một đạo linh văn khắc lên, sẽ hình thành một đạo linh phù hoàn toàn mới. Hiện tại bản lãnh Vũ La đã hơn xa trước kia, đạo linh phù này là do 50 miếng ngọc tùy ngưng tụ mà thành, bản chất cũng có thể coi như không tệ. Bởi vậy sau khi luyện chế ra, linh khí nén lại thành 3 vòng sáng móc vào mặt ngoài linh phù. Linh văn cũng hiển hóa thành nhiều tia kim quang, giống như cái kén bao phủ toàn linh phù. Theo như vậy, đạo linh phù này đã đạt tới thất phẩm. Vũ La khẽ điểm ra, đạo linh phù này hóa thành một đạo ngọc quang chui vào mi tâm hắn, hầu như nháy mắt đã xuất hiện bên trong minh đường cung. Vũ La thoáng động trong lòng, bên trong long hồ vang lên tiếng nước rào rào, mặt nước xanh biếc bốc lên một mảng hơi nước mịt mờ. Linh long bay vọt lên không, nuốt chửng linh phù vào bụng, sau đó chui thẳng xuống đáy nước cuộn tròn thân thể lại giống như một con chăn. Trong bụng linh long, đạo linh phù kia đã vỡ vụn thành bột bị linh long chậm rãi hấp thu. Vũ La vận chuyển pháp quyết cửu chuyển luyện phù, bắt đầu ngưng tụ linh phù trở lại. Chỉ thấy từng tia kim quang từ trong thân thể linh long chui ra, hội tụ lại với nhau ngưng tụ thành một thiên linh văn độc đáo. Đây rõ ràng là thiên linh văn mà Vũ La đã khắc lên linh phù, nhưng Vũ La cảm nhận rõ ràng khác với trước kia. Đây coi như là biến hóa sau khi trùng sinh, Vũ La cũng đã trùng sinh một lần, đương nhiên hiểu được chuyện này. Sau khi linh văn ngưng tụ, từng tia linh khí xung quanh tụ tập lại, dần dần ngưng tụ ra thực thể của linh phù. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đạo linh phù này thành hình trở lại. Linh Long há miệng phun mạnh, linh phù từ dưới nước phóng vút lên cao, xoay tròn giữa không trung, toát ra đạo đạo kim quang, chiếu rọi cả mặt hồ sáng lạn huy hoàng. Vũ La không quan tâm tới đạo linh phù kia, mà nhìn chằm chằm linh long của mình. Sau khi trải qua cửu chuyển luyện phù, dường như linh long đã gầy đi một phần, Vũ La thấy vậy vô cùng lo lắng. Cửu long thôn nhật chính là nền tảng căn bản của mình, nếu luyện phù một lần, linh long lại bị hao tổn một phần, vậy chắc chắn là mất nhiều hơn được. Bất quá sau khi Vũ La kiểm tra một phen cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, không phải linh long bị hao tổn, mà là ngưng động hơn trước. Nói cách khác trong quá trình luyện chế linh phù, linh long làm lò luyện cũng có được thu hoạch không nhỏ. Không nên xem thường trạng thái ngưng động này, dường như về lực lượng không ra tăng gì, nhưng về căn cơ nền tảng càng thêm vững chắc. Con đường tu tiên cũng giống như lầu cao trăm thước, nền tảng càng vững chắc tương lai thành tựu cũng càng cao. Thường ngày Vũ La vận chuyển cửu long thôn nhật nuốt lấy ngọc tùy không ngừng, chính là làm cho nền tảng căn cơ của mình ngày càng vững chắc. Không ngờ pháp môn cửu chuyển luyện phù này còn có được hiệu quả thần kỳ như vậy, Vũ La hết sức vui mừng. Sau khi kiểm tra linh long xong, Vũ La vô cùng trông đợi quan sát đạo linh phù của mình. Vốn trước đây là linh phù thất, cốc truyện audio.com, phẩm, hiện tại đã thăng cấp thành công tiến vọt lên lục phẩm. Hơn nữa còn là lục phẩm thượng thăng cấp rất nhiều. Đạo linh phù trước mặt Vũ La chỉ mới trải qua nhất truyền, có vẻ hết sức dễ dàng, nhị truyền sẽ có hơi khó khăn. Vũ La thầm phỏng đoán, dựa theo trạng thái hiện tại tam truyền có thể thành công hay không, vậy phải xem mình có may mắn hay không. Hắn cũng không chậm trễ, gọi linh long há miệng nuốt chừng linh phù vào, bắt đầu luyện chế nhị truyền. Quả nhiên lần này cũng không nhẹ nhàng thoải mái bằng lần trước. Lúc phá vỡ linh phù còn đỡ, lúc ngưng tụ trở lại có vẻ hết sức khó khăn, mất thời gian lâu hơn trước gấp đôi, Vũ La mới thành công nhị truyền. Vốn là linh phù lục phẩm thượng, sau lần nhị truyền này đã thăng cấp ngũ phẩm thành công. Hơn nữa đã đạt tới cực hạn của ngũ phẩm thượng, còn thiếu một chút có thể đạt tới tứ phẩm. Nếu so ra, đạo linh phù ngũ phẩm thượng của Vũ La còn vượt xa một món pháp bảo tứ phẩm thượng, thậm chí còn sử dụng dễ dàng hơn. Nếu nói về tiền vốn bỏ ra để luyện chế đạo linh phù này, bất quá chỉ là 50 miếng ngọc tùy, có thể nói là rẻ mạt. Cách chương.